Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, không. 39 phiên bản đổi mới nhật ký, đại trương cầu gấp đôi vé tháng duy trì. Phản hồi trang sách Mark Ba La bưng một bàn đã làm tốt miếng đất xử lý. Bỏ vào một cái bàn. Hắn chủ yếu học tập sinh hoạt kỹ năng là nấu nướng phương diện kỹ thuật, mà không phải tất cả mọi người tương đối cảm thấy hứng thú thợ rèn hoặc là thợ mộc các loại. Chung quy vô luận là thợ rèn còn là thợ mộc, đều vô cùng tiêu phí thời gian cùng tiền vốn. Đối với Baker Ba La loại này cũng không có đem trọng tâm đặt ở kiếm tiền cùng tiến hành sinh hoạt kỹ năng để thăng người chơi mà nói. Thích hợp nhất kỹ năng ngược lại chính là nấu nướng. Chung quy chỉ cần học được nấu nướng, có một ngụm lò nấu rượu, tùy tiện nắm đất, lại trộn lẫn điểm tài liệu, chính là một nồi vô cùng mỹ vị món ngon, còn có thể bán ra không ít tiền. Mở nhà hàng tuy không bằng thợ rèn cùng thợ mộc như vậy tới kiếm tiền, thế nhưng cũng coi như không tệ, chủ yếu nhất là thuận tiện thu thập tin tức. Chung quy nếu có một cái trong trò chơi có thể làm cho ngươi tiến vào ngồi xuống ăn một chút gì. Tham quan, mặc dù không có cái gì quá lớn bắp hòa hảo, tin tưởng từng cái người chơi cũng sẽ đi thử một chút. Chung quy loại cảm giác này vô cùng có sinh hoạt cảm giác. Mà các người chơi ở trong trò chơi thể nghiệm, sinh hoạt cảm giác cũng là một cái trong đó trọng yếu phi thường phương diện. Nhà hàng người chơi số lượng nhiều hơn, Baker Ba La đều có thể thừa cơ hội thu thập càng nhiều tin tức. Mà gần nhất hắn liền thu thập được một cái trọng yếu phi thường tin tức. Một cái tân dưới mặt đất công việc trên lâm trường. Dưới mặt đất công việc trên lâm trường đương nhiên không phải là người chơi chính mình tìm được, mà là bọn họ tại trò chơi trong quá trình. Từ Winterfell một người thị vệ chỗ đó nghe nói tới. Người thị vệ kia tựa hồ là từ cái nào đó tin tức nho nhỏ biết. Tại cự ly Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đại khái lộ trình của hơn một ngày, có một cái che giấu dưới mặt đất công việc trên lâm trường. Mà đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi mà nói, chặt tuy cần làm toán học đề rất làm cho người ta đau đầu, thế nhưng không có cây cối là càng làm cho người đau đầu sự tình. Nếu như mình có thể phát hiện dưới mặt đất công việc trên lâm trường kia, đối với trò chơi tiến trình mà nói tuyệt đối là rất giỏi cải biến. Đối với Baker Ba La loại này thích thám hiểm người chơi, hiển nhiên là vô pháp kháng cự loại này dụ dỗ. Cái kia biết tin tức người chơi đương nhiên cũng đã chính mình đi thử qua, muốn tìm được công việc trên lâm trường, nhưng lại đã thất bại. Bởi vì tại tin tức sở nhắc nhở cái hướng kia căn bản vật gì đều không có. Thông đạo hẹp hòi không giống như là có thể sinh trưởng cây cối không gian. Thế nhưng Baker Ba La cũng không có mình từng nhìn qua, cho nên cũng không tin tưởng cái kia người chơi theo như lời tin tức là giả. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng là có thể xuất phát, leo núi dây thừng, móc câu chảo, bộ hành thủ trưởng, dự phòng giày cùng bao tay, lều vải, thụy đại, thỏi phát sáng, ma pháp tay cầm đèn, kim chỉ nam, thậm chí còn có một cái nướng lô, giữ ấm ấm nước cùng với một lọ nước thuốc. Những cái này chính là chủ yếu đồ. Baker Ba La đã không phải là lần đầu tiên ra ngoài thám hiểm. Hắn đối với cái này bộ dáng sự tình đã vô cùng quen việc dễ làm. Tại làm xong chuẩn bị, hắn lập tức xuất phát, hướng phía trong tình báo theo như lời địa điểm mà đi. Bởi vì ở trong trò chơi tích lũy vốn liếng đầy đủ nhiều, chủ yếu thượng bởi vì phụ đạo xưa cũ nội thành những cái kia NPC nhóm. Không sai, coi như là hiện tại, Baker Ba La cũng như cũ sẽ đi cho những cái kia NPC đám người hài tử đi học, bố trí tác nghiệp kiếm lấy ma thạch. Hắn thậm chí tiêu phí ma thạch từ trong tay người chơi mua một cái hai chân chim. Không chỉ có thể đảm nhiệm hàng hóa của hắn, mà còn có thể sâu sắc giảm bớt lữ hành thời gian. Trước kia trong tin tức muốn đi lộ trình của hơn một ngày. Có hai chân chim về sau vẻn vẹn hao tốn gần nửa ngày công phu. Baker Ba La liền đã đi tới chỉ định địa điểm. Chính như lúc trước cái kia người chơi theo như lời. Nơi này thông đạo hẹp hòi. Hơn nữa không có bất kỳ dã quái. Không có bất kỳ chỗ ngã ba. Không giống như là có dưới mặt đất công việc trên lâm trường bộ dáng. Thế nhưng đại bộ phận che giấu thông đạo cũng khó có khả năng trực tiếp bày ở trước mặt của ngươi. Baker Ba La chơi qua nhiều như vậy trò chơi cũng biết. Muốn tìm được che giấu địa điểm, nhất định là lên giá một ít công phu. Trước mắt cảnh tượng địa đồ chỉ là một mảnh hẹp dài thông đạo mà thôi. Cũng không có phức tạp gì con đường hoặc là có thể cung cấp lựa chọn chỗ ngã ba. Chỉ cần tại phụ cận hào hào tỉ mỉ tìm kiếm, nhất định có thể phát hiện chút gì gì đó. Baker Ba La nghĩ như vậy đến. Hắn đem hai chân chim cố định ở bên trong thông đạo. Sau đó lấy ra chùy nhỏ tử, ở trên vách tường không ngừng mà gõ, muốn tìm kiếm một ít cùng loại với cơ quan hoặc là che giấu thông đạo địa phương. Thế nhưng hắn tìm nửa ngày cũng không có thấy có bất kỳ che giấu địa phương. Bất quá hắn cũng không có buông tha cho, mà là tiếp tục đang cố gắng tìm kiếm lấy. Khi hắn cầm lấy chùy nhỏ tử gõ đến một cái trong đó vách tường thời điểm, đã nghe được bên trong truyền đến thanh thúy tiếng vọng thanh âm. Nét mặt của hắn thoáng cái liền thay đổi. Rất nhanh từ trong bao bọc lấy ra một cái tiểu cái xẻng. Sau đó đối với vách tường liền gõ lên. Chính như hắn tưởng tượng như vậy. Cái kia vách tường cũng không dày. Hơn nữa bên trong là trống không. Khi hắn gõ đến cái thứ ba thời điểm, cái kia vách tường đã bị gõ ra một cái lỗ nhỏ. Kế tiếp liền vô cùng đơn giản, đại khái tiếp tục gõ hơn nửa canh giờ bộ dáng, vách tường liền hoàn toàn phá vỡ, lộ ra bên trong rộng lớn không gian, đó là một mảnh bị vách tường cho ngăn trở che giấu thông đạo. Bên trong tối như mực, không có bất kỳ phát sáng dây leo dùng cho chiếu sáng. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Baker Ba La tại môn khẩu cố định một cái cọc gỗ. Buộc dây thừng, sau đó đem hai chân chim cùng đại bộ phận đồ vật cũng đều đặt ở chỗ đó. Sau đó hắn đem dây thừng hệ ở trên eo của mình. Lấy ra ma pháp tay cầm đèn, theo thông đạo đi vào bên trong đi. Thông đạo đen kịt đen một mảnh, hơn nữa vô cùng rộng lớn. Baker Ba La ở bên trong thông đạo sờ một vòng, xác định những thông đạo này cũng không có bất kỳ chỗ ngã ba. Liền theo thông đạo nhất đi thẳng về phía trước, đi ước chừng lại có 30 phút bộ dáng. Phía trước tầm mắt thoáng cái trống trải, hào quang tại một cái góc bên trong xuất hiện, mà ở cuối lối đi là một cái to lớn vách núi. Tại vách núi phía dưới che kín phát sáng dây leo, đây không phải chủ yếu nhất là tại hạ phương trong cốc, là mênh mông xanh tươi tốt xâm lâm. Ngoạn tao, ta nhanh như vậy đã tìm được sao? Baker Ba La hưng phấn quả thật vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Hiện tại nên nghĩ biện pháp như thế nào từ nơi này trên vách đá khi đến mặt thung lũng. Hắn trả lại đang suy tư như thế nào hạ xuống thời điểm. Lại đột nhiên thấy được từ bên cạnh hai bên lao tới một đội dã thú nhân. Những dã thú nhân đó mang theo nón an toàn. Trên mũ giáp còn có chiếu sáng đèn ma pháp quang, bọn họ mỗi người trên tay đều cầm lấy một xuyến dây thừng. Bọn họ thấy được xuất hiện trước mặt Baker Ba La thời điểm cũng là sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này sẽ xuất hiện những người khác. Bởi vì một mực chăm chú tìm kiếm che giấu trò chơi cách chơi cùng trò chơi địa điểm. Với tư cách là Baker Ba La, ở trên thực lực của mình cũng không có bất kỳ đề thăng. Hắn không có đi tham gia bất kỳ chiến đấu kỹ xảo huấn luyện. Cùng với dây thừng đại học bách khoa lão đồng dạng, chăm chú tại chuyện của mình. Cũng đang bởi vì như thế, hắn chủng tộc một mực bảo trì sơ đẳng nhất Goblin. Cho nên tại kia một đôi dã thú nhân trong mắt, nơi này xuất hiện một cái võ trang đầy đủ, hơn nữa cầm lấy đủ loại công cụ, trả lại cột dây thừng goblin. Những dã thú nhân đó do dự một chút, sau đó hướng phía Baker Ba La vọt tới, nhanh bắt lấy hắn, đừng cho hắn đào tẩu. Có người như vậy la lên, Baker Ba La đương nhiên trước tiên liền bắt đầu chạy trốn, muốn thoát đi này đội dã thú nhân đuổi bắt. Thế nhưng một cái goblin làm sao có thể chạy trốn qua dã thú nhân? Huống chi vẫn là tại như vậy địa hình xung quanh, ngoại trừ vách núi chỉ có vách đá, căn bản không có địa phương có thể chạy. Baker Ba La rất nhanh đã bị những cái này dã thú nhân cho bắt lấy, đồng thời cầm dây thừng trói gô lại. Thế nào? Làm sao có thể xuất hiện một cái goblin? Đường những dã thú nhân đó bắt lấy hắn thời điểm, bọn họ rất nhanh nghị luận. Một cái trong đó người chú ý tới Baker đầu dứa thượng lục sắc ký hiệu. Sau đó sửng sốt một chút nói, đợi một chút, người này dường như là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tới. Ngươi xem trên đầu của hắn lục sắc ký hiệu, cái kia địa hạ thành người đều có loại này ký hiệu. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, chẳng lẽ chính là cái kia đánh bại Morgan đại nhân cùng Andrew đại nhân địa hạ thành sao? Baker Ba La nghe những dã thú nhân đó nói, hắn còn là nhớ rõ Morgan cùng Andrew hai cái này đều là Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành người thừa kế, trong đó Morgan là Andrew Kaka là Vĩnh Hằng hỏa diễm người thừa kế thứ hai. Andrew là đệ đệ tam người thừa kế. Đương nhiên hai người kia cũng đã bị anh dũng các người chơi cho đánh bại. Chẳng lẽ những cái này dã thú nhân cùng Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành có quan hệ sao? Bằng không thì bọn họ làm sao biết Morgan cùng Andrew đâu? Hoặc là nói Morgan cùng Andrew danh khí quá lớn, cho nên bọn họ mới biết được sao? Vậy khẳng định không thể lưu lại hắn, vội vàng đem hắn tiêu diệt a. Chúng ta phía dưới này cứ điểm tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Dưới mặt đất xâm lâm là thuộc về chúng ta đấy. Một cái trong đó dã thú nhân nói như vậy. Baker Ba La còn muốn giải thích một chút, phát huy chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi. Thế nhưng hắn vẫn không nói gì đâu. Một cái khác cũng là người đã cầm lấy dao găm đặt ở trên cổ của hắn. Sau đó dụng lực vẽ một cái Baker Ba La đã chết đi. Đều phản ứng kịp thời điểm, Baker Ba La đã tại chờ đợi trọng sinh giới diện. Nhìn xem đen kịt đen một mảnh, Baker Ba La sửng sốt nửa ngày. Hắn sau đó phục sinh tại điểm phục sinh, nhìn xem người đến người đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Vẻ mặt mộng bức, bao gồm hắn hai chân chim cùng cái khác trang bị toàn bộ vứt ở chỗ đó. Baker Ba La hoa thêm vài phút đồng hồ thời gian cũng còn không có phản ứng kịp, mà hắn bi thương cảm giác lập tức đã che mất nội tâm của hắn. Tuy Baker Ba La không thể nào thích đi rèn luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo, hoặc là theo đuổi trang bị cùng vật gì đó khác, thế nhưng thật vất vả mua được hai chân chim, còn có nhiều như vậy thám hiểm trang bị, thoáng cái toàn bộ đều vứt bỏ. Loại cảm giác đó là không có bất kỳ người nào có thể lý giải. Hắn phun một tiếng, thoáng cái khóc lên, ta đặc biệt muốn hô người đi đánh chết những dã thú nhân đó. Baker Ba La bộ dạng như vậy nghĩ đến, Psylocke từ trang viên quay trở về lĩnh chủ đại sảnh, thuận tiện trả lại để cho Evelyn bỏ một cái ngày nghỉ, để cho nàng có thể giải sầu, quên lúc trước tại trang viên sở chuyện đã xảy ra. Chung quy bất luận ai biết mình thân thể, xử trí một cái không biết cái gì đồ chơi quái vật, tâm tình cũng sẽ không cao hứng đi nơi nào. Huống chi là vô cùng nhát gan hơn nữa bảo thủ Evelyn. Cẩu đàn cùng vẹt đương nhiên cũng trở về đến lĩnh chủ trong đại sành. Về phần bị Evelyn xem ở trong ngăn tủ hắc miêu Ba La Psylocke thì không có đi mở ra cái kia ngăn tủ. Ba La lời thì một mực xem ở trong ngăn tủ, mà đang ở Psylocke trở lại lĩnh chủ đại sảnh không bao lâu, hắn liền phát hiện Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi tựa hồ lại có mục tiêu mới cùng tập thể kế hoạch. Dựa theo các người chơi chính thức lại đổi mới tân nội dung. Thế nhưng Psylocke trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ tới mình rốt cuộc đổi mới cái quái gì. Mấy ngày nay một mực ở vội vàng xử lý thương nhân liên minh sự tình. Căn bản lại không có quản các người chơi trong trò chơi phó bản mới hoặc là bản đồ mới các loại. Trên thực tế hiện hữu cách chơi cùng địa đồ đã đầy đủ các người chơi tiến hành trò chơi. Đồng thời mỗi ngày liền làm hàng ngày nhiệm vụ thời gian khả năng cũng không quá quan tâm đủ. Huống chi còn có vừa xây dựng ngã tư đường cứ điểm cho các người chơi tiến hành công tác. Nhiều như vậy nhà xưởng, mỗi thiên đô cần công nhân. Bọn họ không đi nhà xưởng nỗ lực làm việc, kiếm lấy ngã tư đường cứ điểm danh vọng đổi lấy trang bị cùng kia vật phẩm của hắn. Bọn họ chuẩn bị làm cái gì đâu này? Psylocke vì triệu tập người chơi chơi tính tích cực, thế nhưng là liền ma pháp sư cùng truyền kỳ trang bị loại trình độ này đồ vật cũng đã bỏ vào danh vọng đổi lấy bên trong ban thưởng. Psylocke rất nhanh mở ra diễn đàn, sau đó ở trên diễn đàn xem, tìm được cái kia để cho các người chơi có tân mục tiêu. Cái gọi là trò chơi đổi mới nội dung, về ta phát hiện tân dưới mặt đất xâm lâm chuyện này. Dưới mặt đất xâm lâm, Psylocke sửng sốt một chút, hắn rất nhanh ấn mở thiệp mời, sau đó đọc lên, ta là Baker Bala, hôm nay muốn cùng mọi người chia sẻ một chút mạo hiểm của ta chuyện xưa. Về ta phát hiện tân dưới mặt đất xâm lâm chuyện này. Đầu tiên trước phóng ra ta tự chế một tấm bản đồ. Hình ảnh, đây chính là ta từ trong thông đạo tìm được che giấu giao lộ. Ta đã dùng tiểu cái xẻng cho cửa động cho cậy mở. Nếu như các ngươi phát hiện, có thể trực tiếp từ trong này tiến nhập. Ta tại cửa động trả lại thả một cái hai chân chim cùng rất nhiều hành lý trang bị. Bất quá bây giờ đã không có. Ta lúc trước quay trở lại nhìn một lần. Xung quanh cũng đều không nhìn thấy hai chân của ta chim. Nếu như các ngươi tại phụ cận phát hiện, thỉnh nhất định phải nói cho ta biết. Ta sẽ chân thành cảm tạ các ngươi. Bất quá đây không phải ta nghĩ nói chuyện trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là ta phát hiện cái kia dưới mặt đất xâm lâm còn có những người khác. Ở trong đó đã có ước chừng 7-8 cái dã thú nhân xuất hiện. Đồng thời cầm ta xong rồi. Nếu như các ngươi thấy được bọn hắn mà nói, phiền toái tiêu diệt bọn họ giúp ta báo thù. Mà về phần bọn họ có hay không ở trong đó xây dựng cơ sở tạm thời hoặc là xây dựng cái gì cứ điểm, có hay không những chủng tộc khác các loại, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta mới vừa vặn tiến vào đã bị bọn họ bắt lấy, sau đó giết chết. Thật sự là quá ghê tởm. Từ đối thoại của bọn họ bên trong ta suy đoán bọn họ cùng Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành có phần quan hệ. Bởi vì bọn họ nhắc đến Morgan cùng Andrew, mà hai cái này đều là Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành người. Tin tưởng trong tương lai Vĩnh Hằng Quốc Gia Địa Hạ Thành sẽ là chúng ta kế tiếp đại hình phim tư. Liệu, bất quá đang tiến hành Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành nội dung lúc trước. Chúng ta có trước đem ta phát hiện này một mảnh dưới mặt đất xâm lâm cho chiếm giữ. Ta không ràng buộc đem tin tức này cùng tin tức truyền đi xuất ra. Chính là hy vọng mọi người có thể theo ta một chỗ khai phát bước phát triển mới cách chơi. Ngoặc kép, dâm YY 1994, đại lão chính là đại lão A. Lại không ràng buộc chia sẻ cho chúng ta tới. Triệt đúng quần trương tam phong, gia châu A, ta hiện tại liền đi đại lão nói địa phương nhìn xem. Nếu có thấy được những dã thú nhân đó, ta tuyệt đối giúp ngươi tiêu diệt hắn. Trần Nhạt Nhất, chúng ta công hội đã chờ xuất phát, thuận tiện đánh cho quảng cáo. XXX, công hội thu người, nhẹ kha như lục bình. Trên lầu, các ngươi công hội gọi. XXX, Uekawa Naoko, lão huynh có phần đồ vật đó à. Baker Bala thiếp mời không hề dài. Còn dư lại đại bộ phận đều là xứng đồ, mà ở thiếp mời đằng sau thì là các người chơi hồi phục. Chủ yếu hồi phục nội dung chính là biểu đạt đối với Baker Bala tôn kính. dù sao cũng là vì người chơi có thể đem tự mình phát hiện dưới mặt đất xâm lâm tin tức cho truyền đi xuất ra, mà không phải mình một người đều tại từ từ chặt kiếm tiền. Cái này đã vô cùng giỏi. Tối thiểu chính bọn họ trong lòng tự hỏi một chút, nếu như là chính mình phát hiện một mảnh dưới mặt đất xâm lâm, chính mình nhất định sẽ lén lén lút lút đi chặt cây chỗ đó cây cối, mà không cho bất luận kẻ nào cùng chính mình tranh đoạt. Coi như là chỗ đó có cái khác dã quái, NPC ôm lấy địch ý, thấy được liền giết chính mình gì gì đó, kia bọn họ cũng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đi qua. Đã chết cùng lắm thì phục sinh sẽ đi qua là được. Mà Baker Ba La thiếp mời, trước tiên liền kích phát các người chơi lòng hiếu kỳ, đồng thời để cho bọn họ hưng phấn lên, chủ yếu nhất là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành cùng Winterfell. Ký kết thuê công việc trên lâm trường đã bị các người chơi chặt cây hết. Không có bất kỳ mỗi thân cây cối, mà bây giờ xuất hiện tân dưới mặt đất công việc trên lâm trường đền bù không đương. Kia các người chơi đương nhiên rất hưng phấn, muốn lập tức đi đốn cây. Chung quy bọn họ vô luận là thăng cấp trang bị hoặc là làm đồ dùng trong nhà kiến tạo phòng ốc, đầu gỗ đều là nhu cầu cấp bách vật phẩm, mà Victoria tự do đô thị có thể cung cấp đầu gỗ chung quy có hạn. Chủ yếu nhất là giá cả quá cao. Đây cũng chính là các người chơi theo như lời tân đổi mới nội dung, lại phát hiện tân dưới mặt đất công việc trên lâm trường, mà còn cách chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Thổ Địa Hạ Thành gần như vậy. Trước kia lại cũng không biết. Psylocke xem xong rồi Baker Ba La thiếp mời, cảm khái lẩm bẩm một câu, mà Bruce rất nhanh trả lời nói đến. Ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Psylocke người phóng khoáng lạc quan. Bất quá cái kia dưới mặt đất xâm lâm công việc trên lâm trường phạm vi ta đo đạc tính một chút. Chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành phạm vi hoàn toàn vô pháp nhét vào hạch tâm trong phạm vi. Trừ phi ta có thể đủ lại tăng 2 cấp. Brun đang hút thu nhiều cái Địa Hạ Thành hạch tâm. Trước mắt Địa Hạ Thành đẳng cấp đã đạt đến 4 cấp. Thế nhưng Psylocke bởi vì ma lực cung ứng chưa đủ nguyên nhân, đến nay không có bắt đầu đệ 4 lần khảo thí. Cũng chính là cái gọi là Open Beta. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết ma lực khởi nguồn vấn đề mới có thể mở ra Open Beta. Bằng không thì đến lúc đó e rằng không có nhiều thiên sẽ bị vô số mới gia nhập các người chơi cho hút khô ma lực, cho dù cộng thêm đọa lạc thiên sứ Lilo cũng giống như vậy. Mà trước mắt có thể giải quyết phương pháp chính là tìm đến một khỏa đầy đủ thành thục thế giới thụ. Tại Trảo Căn Bảo vừa mới phát hiện thế giới thụ liền rất hợp thích. Bất quá bây giờ Psylocke trả lại không nghĩ tới như thế nào thần không biết quỷ không hay mà đem chính mình Địa Hạ Thành hạch tâm cùng thế giới thụ kết nối lên phương pháp, trực tiếp đi chiếm lĩnh thế giới thụ, hội dẫn phát cực kỳ khủng khiếp thế chiến. Đến lúc đó cho dù dựa vào các người chơi lực lượng, khả năng cũng không có cách nào ngăn cản đến từ các giới công kích. Psylocke đại nhân, ta cảm thấy có đây là một cái vô cùng cơ hội tốt. Đem cái kia Địa Hạ Thành công việc trên lâm trường chiếm thành của mình. Tuy Địa Hạ Thành của chúng ta hạch tâm phạm vi vô pháp mở rộng tới đó, thế nhưng cái kia dưới mặt đất xâm lâm rất hiển nhiên là không có bất kỳ chủ nhân. Chung quy so với Địa Hạ Thành của chúng ta gần như vậy, cũng không có khả năng có cái khác Địa Hạ Thành ở trong này ăn ra. Bruce nói như vậy đến, mà Psylocke cũng gật gật đầu, hiển nhiên rất đồng ý Bruce. Sau đó đối với Bruce mệnh lệnh đến, chuẩn bị một chút tân hàng ngày nhiệm vụ, chỉ dẫn những người chơi đó chỗ đó tòa công việc trên lâm trường xây dựng cứ điểm cùng truyền tống. Môn, ta cũng sẽ an bài tân bọ cánh cứng thú giao thông công cộng lộ tuyến đi vào trong đó. Bất quá bây giờ ta cảm thấy rất đúng thời điểm đổi mới một sóng. Psylocke nói xong, tại diễn đàn thiếp mời trong bắt đầu biên tập nổi lên chính thức đổi mới thiếp. 0.39 phiên bản đổi mới thông cáo. Thân ái người chơi các bằng hữu. qua hơn nửa năm, chúng ta rốt cục tới nghênh đón không? 39 phiên bản, chúng ta đem lại ở chỗ này kỹ càng vì các vị người chơi bằng hữu giới thiệu không? 39 phiên bản liên quan nội dung, chúng ta đổi mới tân cứ điểm, ngã tư đường cứ điểm, một tòa hoàn toàn thành thị, vô luận là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi, còn là Victoria tự do đô thị người chơi, cũng có thể ở trong tòa thành thị này hoạt động, hơn nữa chịu khu vực an toàn quy tắc bảo hộ, vô pháp công kích cái khác người chơi, bao gồm đối lập trận doanh. Không chỉ như thế, hai bên người chơi còn có thể ở trong này nhận lấy đến đặc thù ngã tư đường cứ điểm hàng ngày nhiệm vụ, hoàn thành thập tự cứ điểm hàng ngày nhiệm vụ, có thể đạt được tương ứng thập tự cứ điểm danh vọng. Mà danh vọng ban thưởng vô cùng phong phú, thậm chí bao gồm ma pháp sư, cùng với truyền kỳ trang bị các mặt khác rất nhiều ban thưởng. Thế nhưng tương ứng, tại ngã tư đường cứ điểm cần thiết hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ, tiêu phí thời gian càng nhiều hơn. Chúng ta tăng thêm tân cách chơi, nhà xưởng làm công. Tại ngã tư đường cứ điểm có tân nhà xưởng, mà những hãng này đều là thuộc về Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng Victoria tự do đô thị hai bên. Tổng cộng có tài sản, mà thực sự không phải là từ bên ngoài đến địa hạ thành vốn có bao bên ngoài công tác. Cho nên mỗi một vị người chơi bằng hữu ở trong nhà xưởng tiến hành công tác cũng có thể đạt được tương ứng danh vọng ban thưởng. Chúng ta bây giờ duy trì trường kỳ công nhân, cổ vũ mọi người 996. 996 mới là tương lai. Chúng ta tăng thêm tân NPC, con rùa đen trứng gà hoa. Tuy cùng các ngươi đánh bại cổ thần quân đoàn quan chỉ huy trứng gà hoa danh tự là giống nhau, thế nhưng tuyệt đối không phải là cái kia cổ thần quân đoàn quan chỉ huy, mà là chúng ta thân ái Psylocke lĩnh chủ vừa mới mua một cái sủng vật con rùa đen. Trước mắt tác dụng của nó vẫn chưa biết được, thế nhưng có thể khẳng định là trong tương lai nó sẽ trở thành Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trọng yếu NPC một thành viên. Chúng ta đổi mới tân địa đồ, không biết xâm lâm. Đây là một mảnh che giấu ở trong thầm nghĩ dưới mặt đất xâm lâm diện tích cùng xâm lâm cây cối trùng loại, chúng ta liền danh tự đến bây giờ cũng còn không phải là rất rõ ràng. Điều này cần các người chơi chính mình đi thăm dò, đã bị người chơi Baker Ba La cho thăm dò đến cụ thể địa chỉ. Còn dư lại nội dung còn lại, các người chơi có thể tự hành thăm dò đồng thời đạt được phong phú ban thưởng. Chúng ta đổi mới tân nội dung, Victoria Phi Long, đây là trước đó không lâu tập kích Victoria tự do đô thị người chơi Phi Long, là chúng ta lúc trước sở đổi mới nội dung, tuy không rõ ràng lắm hiện tại Phi Long đi chỗ nào. Thế nhưng nếu có thể, còn là hy vọng các ngươi có thể bắt lấy nó, bất quá loại khả năng này tính không cao lắm rồi. Chúng ta đổi mới tân nội dung, chợt hiện Kim Trấn, đây là ở vào thế giới mặt đất một cái trấn nhỏ. Thuộc sở hữu của nó là thuộc về York công tước, thế nhưng trước mắt tiểu Kim Trấn trấn trưởng, tựa hồ cùng Lancelot kỵ sĩ tân hôn thê tử giả gái Guinevere quan hệ mật thiết. Hơn nữa tất cả chợt hiện Kim thị trấn nhỏ tựa hồ cũng càng thêm có khuynh hướng Victoria tự do đô thị người chơi, mà cũng không phải tàn bạo York công tước. Có lẽ đây là một cái rất không tệ cơ hội, có thể suy yếu York công tước lực lượng. Chúng ta đổi mới trị liệu ma pháp, thông qua vũ trà cơ may của người chơi nhiệm vụ, chúng ta bây giờ đã mở ra trị liệu ma pháp hối đoái. Vô luận là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành còn là Victoria tự do đô thị người chơi, cũng có thể sử dụng ma pháp sư tới tiến hành hối đoái. Chúng ta đổi mới thánh quang lực lượng tân tác giả dùng. Hiện tại thánh quang có thể dùng tới trị liệu Victoria tự do đô thị người chơi thương thế, thế nhưng vô pháp dùng để trị liệu Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi thương thế. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi thương thế phương pháp trị liệu vẻn vẹn có thể sử dụng trị liệu nước thuốc hoặc là trị liệu ma pháp. Chúng ta đổi mới Tân Bắc. Nếu như ngươi tùy ý đem phát hiện dưới mặt đất xâm lâm sự tình nói cho cái khác NPC, rất có thể hội dẫn đến nhân vật của bạn đột nhiên tử vong. Trang bị toàn bộ tổn hại, không phải là đùa cợt, là thực. Lưu lại một xa hố. Nếu như các ngươi còn phát hiện có cái gì đổi mới nội dung chúng ta không có ghi đến, bất cứ lúc nào cũng là hoan nghênh các ngươi thay chúng ta viết lên. Tại viết xong những nội dung này, Silop từ đầu tới cuối nhìn một lần. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một chút chữ. Mặt khác ở trong này báo trước một chút sắp đến nơi Open Beta. Chúng ta đã mở ra Victoria tự do đô thị cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành hai phe cánh. Đồng thời hoàn thiện liên quan trận doanh đối lập nội dung cốt truyện cùng trò chơi cách chơi. Các người chơi hiện nay đang thể nghiệm đến trò chơi cách chơi thực sự không phải là chúng ta cuối cùng phiên bản trò chơi cách chơi, mà ở về sau chúng ta sẽ rời khỏi Open Beta phiên bản trong có thể sẽ làm ra một chút cải biến. Nếu như mọi người có cái gì tốt ý kiến, cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là ở trong diễn đàn đối với chúng ta đưa ra. Chúng ta bất cứ lúc nào cũng là hoan nghênh mọi người thảo luận. Mà Open Beta mấu chốt ở chỗ chảo căn bảo người chơi sở kỳ ngộ đưa đến liên quan nội dung. Trong đó sinh mệnh chi thụ là có thể không đồng ý mau chóng mở ra Open Beta nơi mấu chốt. Chúng ta tiếp sau sẽ đẩy ra cùng sinh mệnh chi thụ liên quan nội dung trò chơi. Thỉnh Victoria tự do đô thị người chơi cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi chuẩn bị sẵn. Sàng. Đẩy mạnh Open Beta toàn bộ server nhiệm vụ sẽ là tương lai các ngươi hàng đầu mục tiêu. Hy vọng mọi người khiến cho vui sướng. Yêu các ngươi chủ tính lão hà. Hiện tại dường như là gấp đôi vé tháng thời gian. Cho nên cầu một chút vé tháng. Mọi người nếu có vé tháng lời phiền toái ném qua. Cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.